Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, tốt một đóa mỹ lệ nhỏ hoa nhài. Cái này lại là cái gì hoa? Thật đáng yêu. Phái Phái gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này một mảnh tiểu bạch hoa. Mũi Ngọc Tinh xảo nhẹ ngửi. Thật là thơm a, không giống với Huân Y Thảo nồng đậm. Loại này hương khí càng thêm nhu hòa thanh nhã. Dư vị kéo dài đâu. Cái này gọi hoa nhài. Nhất tiểu thuyết Cam Cốc Vũ giới thiệu nói. Mùi hoa này không tệ a. Dùng thuốc lưu thông khí huyết giải sầu. Thư giãn tâm tình. Đối cải thiện lo nghĩ cảm xúc. An thần trợ ngủ có rất lớn công hiệu. Tự nhiên Chi Lâm đám người ở lại bên ngoài sơn động. Đã bị Cam Cốc Vũ trồng trọt lên một mảnh bụi cây. Đối nhau hình bầu dục lá xanh bảo vệ lấy đỉnh cao nhất nhiều đám tiểu bạch hoa. Lộ ra 10 phần thanh lệ nhã gây nên. Mỗi một đám bên trên bạch hoa đều hữu tam đến năm đóa. Lúc này đã có hơn phân nửa nở rộ. Từng mảnh tiểu xảo tinh xảo hình bầu dục cánh hoa tầng tầng tản ra. Còn có một số thì là hình trứng nụ hoa. Nhất làm cho người tâm thần thanh thản. Tự nhiên là những này trắng noãn Hana nôn lộ ra hương thơm. Hoa nhài cực hương, lại cũng không gây mũi cũng không ngán người. Tập hoa hồng chi ngọt úc, hoa mai chi hương thơm, hoa lan chi sâu thẳm, ngọc lan chi thanh nhã vào một thân. Có được một hủy năng hun một phòng hương thanh danh tốt đẹp. Phái Phái lại hít hà trên cổ tay. Cam Cốc Vũ mới vì hắn xuyên tốt hoa nhài vòng tay. Không khỏi vui vẻ nói. Cái này hoa nhài mùi hương thật có ngưng thần công hiệu. Mát Nguyệt tỷ ngươi cảm thấy thế nào Mát Nguyệt tỷ? Phái Phái quay đầu nhìn lên. Lập tức giờ khóc giờ cười. Chỉ gặp Mát Nguyệt ngồi xổm ở hoa nhài bên cạnh. Một cái tay chống đỡ hàm phải. Đã ngủ say. Thỉnh thoảng còn ra tinh tế tiếng hít thở. Hảo hảo an thần hoa. Đến nàng chỗ này trực tiếp thành thôi miên bỏ ra. Cam Cốc Vũ cũng là nhịn không được cười lên. Vừa vặn lúc này đã có không ít váy rơm mỹ nữ ngửi thấy hoa nhài hương hoa. Có chút hiếu kỳ địa chạy tới. Đều là đầy mắt kinh hỉ. Liền ngay cả trên mặt mây đen cũng tiêu tán mấy phần. Cam Cốc Vũ liền tùy tiện mời hai vị váy rơm mỹ nữ tướng Mát Nguyệt ôm quay về chỗ ở nghỉ ngơi. Ngô, đây là cái gì hương khí? Nghe ngược lại là rất có vài phần ngưng thần định khí công hiệu. Một người từ trong sơn động đi ra. Trong giọng nói mang theo ngạc nhiên. Chính là Ti Dược trưởng lão. Phái Phái vội vàng dương lên trên tay hoa nhài vòng tay hiến vật quý nói. Ti Dược trưởng lão. Đây là tiểu Cốc Vũ mới trồng hoa nhài. Hoa nhài. Nguyên lai là hương hoa. Ti Dược trưởng lão nhẹ gật đầu. Nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Ngươi đây là vì giải quyết mọi người chứng mất ngủ à. Ngược lại là may mà ngươi có lòng. Tại tự nhiên Chi Lâm chư vị trưởng lão bên trong. Ngoại trừ đại tế ti. Liền số Ti Dược trưởng lão đối Cam Cốc Vũ ấn tượng tốt nhất. Ai bảo hắn cứu được Tiểu Ngọc cùng Sương Nhi hai cái mạng đâu. Tiếp nhận Cam Cốc Vũ đưa tới hoa nhài vòng. Ti Dược trưởng lão gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Xem ra ngươi xuyên không ít hoa nhài vòng. Thế nhưng là ta xem bên kia hoa nhài vẫn như cũ mở 10 phần tùm đâu. Hoa nhài kỳ rất dài. Vừa rồi Mát Nguyệt tỷ một bên thi triển vạn vật sinh trưởng. Ta vẫn tại càng không ngừng thu thập hoa nhài. Cam Cốc Vũ giải thích nói. Hoa nhài là một loại hơn một năm lần trổ nhánh. Nhiều lần dựng lôi. Tròn năm nở hoa thực vật. Chỉ cần có sung túc độ phì cam đoan. Hoa của nó kỳ có thể từ đầu hạ bắt đầu. Một mực tiếp tục đến cuối thu. Đương nhiên, cũng chính là bởi vì thời kỳ nở hoa trưởng, nở hoa nhiều, hoa nhài cũng là một loại cần mập lượng khá lớn hoa cỏ. Hữu cơ mập là hoa nhài yêu nhất, dầu có mùn vị chua tính cắt đất màu nhất thích hợp dùng để trồng trọt hoa nhài. Mà cái này hố trời đáy thổ nhưỡng bên trong liền có không ít ma hoàng phân và nước tiểu. Ngược lại là khiến Cam Cốc Vũ đã giảm bớt đi bồi dưỡng thổ nhưỡng công phu. Mặc dù hoa nhài cây sợ lạnh sợ hạn lại không kiên nhẫn ẩm ướt úng lụt. Nhưng trồng trọt cũng không phải là 10 phần tốn sức. Huống chi Cam Cốc Vũ còn có ưu hóa thủ đoạn. Ti Dược trưởng lão mỉm cười. theo Hậu Hoàn là nhịn không được nói ra. Hoa Nhài rượu thì rượu vậy. Nhưng An Thần dùng thuốc lưu thông khí huyết trung quy là trị ngọn không trị gốc phương pháp. Ta xem giới luật mấy ngày nay tâm tình cũng càng ác liệt. Như không phải là không muốn tương giá dạng cảm xúc lây cho mọi người. Chúng ta mấy cái cưỡng ép để nàng khắc chế lời nói. Chỉ sợ bây giờ tình cảnh còn muốn càng thêm bi quan một chút. Nói đến đây cái, ta nơi này vừa vặn có một tin tức tốt muốn nói cho chư vị trưởng lão. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Các nàng đều ở đó không? Khạc khạc, tin tức tốt gì? Không bằng cũng cùng bản tọa nói một chút. Một cái thanh âm khàn khàn đột nhiên xuất hiện, khiến Cam Cốc Vũ không khỏi thần sắc biến đổi. Đáng chết, cái này con côn trùng ngươi tới vào lúc nào? Cam Cốc Vũ trong lòng thầm mắng. Mình vừa rồi trồng trọt Hoa Nhài lúc mới thu hồi cảm giác thuật. Sớm biết căn bản cũng không nên buông lỏng cảnh giác mới đúng. Hắn lập tức quay người, cười rạng rỡ nói. Hoàng thần đại nhân sớm a, ngài ngươi tới vào lúc nào? Đừng nghĩ lấy đổi chủ đề. Hoàng thần nhân đứng ở giữa không trung, quát lạnh nói. Nói một chút đi, bản tọa đối tin tức tốt của ngươi hết sức cảm thấy hứng thú. Cam Cốc Vũ lập tức nhẹ gật đầu. Cái tin tức tốt này nguyên vốn cũng là muốn cùng ngài cùng hưởng. Là như thế này, ta hiện một loại đề cao lúa nước sản lượng phương pháp. Bởi vậy đang chuẩn bị cùng mọi người bàn bạc một chút. Đem một vài ruộng cạn cải tạo thành ruộng nước trồng trọt lúa nước. Ồ, Hoàng thần trong giọng nói tràn đầy ngoài ý muốn, chuyện này là thật. Tự nhiên là thật, Cam Cốc Vũ buông tay nói. Không tin, qua 2 ngày ta chủng một gốc dạ ra ngươi liền biết. Hoàng thần thật sâu nhìn xem Cam Cốc Vũ, thật lâu về sau mới nói. Tốt a, tính ngươi tiểu tử này qua cửa ải. Bản tọa này đến, là muốn nhìn các ngươi một chút tại mân mê cái quái gì. Không hảo hảo làm ruộng, cắm một chút hoa hoa thảo thảo muốn chơi hoa dạng gì. Kỳ thật, hắn làm sao là bị cái gì Hoa Nhài hấp dẫn mà đến. Hắn chỉ là muốn hạ tới nhìn một cái, nhìn xem tự nhiên chi lâm biểu hiện của mọi người như thế nào. Trước đó Cam Cốc Vũ thi triển cảm giác thật điều tra đại tế ti hành tung sự tình mặc dù không có bị hắn bắt được cái đuôi, nhưng cũng đưa tới hắn một tia cảnh giác. Này đến tầng sơn động âm lạnh ẩm ướt, mọi người có nhiều khó chịu, lo nghĩ mất ngủ triệu chứng đã thành phổ biến hiện tượng. Đối mặt Hoàng thần chất vấn, Cam Cốc Vũ chăm chú giải thích nói. Cái này Hoa Nhài có trợ giúp đề cao mọi người giấc ngủ chất lượng. Dạng này mới có thể đề cao mọi người sản xuất tính tích cực. Cũng có trợ giúp lương thực tăng ra sản xuất bội thu. Hoàng thần lần nữa trầm mặc một lát. Lập tức hừ một tiếng. Cái này liền muốn rời đi. Lại bị Cam Cốc Vũ cho gọi lại. Còn có chuyện gì? Hoàng thần ngữ khí bất thiện nói. Cam Cốc Vũ lấy ra một chuỗi hoa nhài vòng. Ha ha, còn xin Hoàng thần đại nhân tướng vật này chuyển giao cho đại tế ti đại nhân. Liền nói chúng ta rất nhớ nàng. Cũng mời nàng an tâm. Chúng ta sẽ ngoan ngoãn. Sẽ không làm tức giận Hoàng thần đại nhân ngài. Để nàng thân hãm hiểm cảnh. Khạc khạc, người ý tưởng này cũng không tệ. Hoàng thần nhẹ mỉm cười một câu. Tiếp nhận hoa nhài vòng cẩn thận kiểm tra thật lâu. Cũng không hiện manh mối gì, nhưng cuối cùng vẫn đem nó ném còn đưa Cam Cốc Vũ. Bản tọa không nhận ra loại này hoa, ai ngờ bên trong là không phải giấu giếm định vị hoặc là đưa tin bên trong tác dụng. Bản tọa khuyên các ngươi thiếu làm những này hiếm lạ cổ quái đồ vật. Nếu là náo đã xảy ra chuyện gì bưng, đừng trách bản tọa căn bản không cho các ngươi giải thích cơ hội. Nói xong, hắn liền lần nữa dương cánh. Như vậy phóng lên tận trời biến mất không thấy gì nữa. Lại một lát sau, Cam Cốc Vũ mới vuốt một cái trên trán mồ hôi dịn. Nặng nề mà hô thở ra một hơi. Mẹ nó, cùng loại này lão quái quần nhau. Thật sự là quá mức kích thích. Không có sao chứ, ti dược trưởng lão quan thầm nghĩ. Không có việc gì, Cam Cốc Vũ lắc đầu. Đi thôi, tranh thủ thời gian cho mọi người thông báo một chút tin tức tốt ép một chút. Chưa xong còn tiếp. PS, cảm tạ Vu Du thư hữu khen thưởng duy trì.